Vĩnh Sinh, chương 430, Chín Đạo Thiên Địa Pháp Tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tỳ Chi Môn của Hoàng Tuyền Đồ được Nại Hà Chi Kiều phụ trợ, Bát Bộ Phù Đồ làm chủ công, chốc lát đã hiện ra uy lực. Bát Bộ Phù Đồ giống to, gầm thét, phun ra ngàn vạn pháp bảo, càng có Mộc Đạo Nhân, Hắc U Vương vận chuyển Thiên Địa Pháp Tương, điều khiển chỉ huy thiên ma, uy lực này đủ khiến vạn cổ cự đầu cảm thấy khủng bố như ý tử chưa từng có gặp qua pháp bảo khủng bố như vậy. Răng rắc. Cơ hồ hắn cũng cảm giác được thiên địa như sụp đổ, lực lượng cuồng mãnh áp tới, khiến thân thể hắn không thể nhúc nhích được, đây rõ ràng là cao thủ cùng cấp bậc với hắn, thúc giục pháp bảo. Bằng không cũng sẽ không gây áp lực lớn cho hắn như vậy. Trong nháy mắt này, hắn cũng không kịp vận dụng đại hoang cổ lô, dù sao thượng phẩm đạo khí này cũng không phải của hắn mà là của Hoa Thiên Đô, đã nhận Hoa Thiên Đô làm chủ. Không có dễ dàng sử dụng giống như loại pháp bảo tự luyện chế. Rầm, rầm. Trên đỉnh đầu hắn thoát ra một pho tượng cự nhân này giống y như hắn, tay cầm ngọc như ý, là một đạo nhân, dáng người cao tới trăm trượng đứng sừng sững trước Bát Bộ Phù Đồ, chống đỡ không cho ngọn tháp này áp xuống. Như ý tử, ta là Mộc Đạo Nhân, chủ trì kiện Bát Bộ Phù Đồ này, cảnh giới của ngươi cũng giống ta mà thôi, không thể làm gì được ta, mau chóng quy y dưới trướng Phương Hàn dung nhập vào trong Bát Bộ Phù Đồ, bằng không ngươi cách cái chết không xa đâu. Mộc Đạo Nhân dùng đại phổ độ thiện quang truyền ra thanh âm. Vạn cổ cự đầu, là vạn cổ cự đầu. Ngươi ở trong Bát Bộ Phù Đồ, tại sao có thể là vạn cổ cự đầu? Như ý tử cảm giác được rõ ràng trong Bát Bộ Phù Đồ không ngừng quần quanh thuần dương khí, còn có một cỗ nguyên khí tiên giới khổng lồ liên tục không ngừng từ trên hư không hạ xuống. Ngay lập tức hắn biết, trong Bát Bộ Phù Đồ có một vị vạn cổ cự đầu, cùng một cấp bậc với hắn, đều là trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh. Rốt cuộc hắn đã biết Phương Hàn cậy vào cái gì rồi? Như ý tử. Ngươi tuyệt đối không ngờ ta bằng vào cái gì có thể nói giết được ngươi đúng không? Hừ, sau khi ta đi ra từ Linh Lung Phúc Địa, tao ngộ gặp được Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân đuổi giết. Kết quả là hai người bị ta đánh bại. Mộc Đạo Nhân được ta độ hóa nguyên thần, trở thành khí linh cường đại trong Bát Bộ Phù Đồ. Hiện tại đã hòa tan một thể với Bát Bộ Phù Đồ. Thực lực của Mộc Đạo Nhân không dưới ngươi, hiện tại ngươi biết ta dựa vào cái gì khiêu chiến ngươi rồi chứ? Như ý tử. Ngươi còn muốn vọng tưởng giết chết ta, sao có thể? Là ta hiện tại sẽ giết chết ngươi. Muốn cho ngươi thần hình câu diệt. Bản thân dù bạo nguyên thần cũng không có tác dụng. Bởi vì ta có Hoàng Tuyền Đồ, ngươi xé rách không được kiện tuyệt phẩm đạo khí này. Nguyên khí sẽ bị ta thu dụng. Phương Hàn sảng khoái thét dài, thanh âm như có trăm ngàn con rồng lớn đồng thời giống vang, Bát Bộ Phù Đồ tiếp tục đè xuống, lại từng chút áp xuống đỉnh đầu như ý tử. Gì? Vạn cổ cự đầu được luyện hóa, trở thành khí linh. Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân đuổi theo để giết Phương Hàn, cư nhiên bị hắn bắt. Sao có thể, điều này tuyệt đối không có khả năng. Vạn cổ cự đầu lại bị bắt rồi bị luyện hóa chui vào trong pháp bảo, đây quả thật là khinh người. Chuyện này sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuyệt đối không tin, Phương Hàn kẻ này cho dù có lợi hại hơn nữa, cũng không thể độ hóa một vị vạn cổ cự đầu, thế nhưng sự thật bày ra trước mắt, không thể không tin được. Kẻ này rốt cuộc có lai lịch gì? Sau lưng của hắn còn có nhân vật nào không? Chẳng lẽ Hoàng Tuyền Đại Đế còn chưa chết, ở bên cạnh phù hộ hắn? Khi Phương Hàn tung ta Bát Bộ Phù Đồ, Mộc Đạo Nhân quấn quanh mặt kiện đạo khí này, tất cả cự đầu quan sát đều sôi trào, tâm tình thiếu chút nữa không khống chế được. Hàng phục một vị vạn cổ cự đầu làm khí linh tại thân tháp, cho dù là đại môn phái tiên đạo chưa hẳn đã có thủ đoạn này, phải biết rằng giết chết một vị vạn cổ cự đầu thì dễ, nhưng hàng phục bọn họ, để bọn họ mãi mãi nghe lời, khó càng thêm khó. Cho dù cưỡng chế chấn áp, bọn họ cũng sẽ nổi loạn. Thu Tế Vũ mãnh liệt đứng lên. Thời điểm hắn rời khỏi Linh Lung Phúc Địa, ta có hỏi trưởng giáo tiên tôn xem hắn có việc gì không, trưởng giáo tiên tôn chỉ nói hai chữ, không sao. Không thể tưởng được hắn thật sự gặp nguy mà không sao, hơn nữa còn chiếm được thiên đại chỗ tốt, nói không chừng như ý tử lần này thật sự bị hắn giết chết rồi. Hảo thủ đoạn, khó trách nghiệp chướng này dám giết kim đan đệ tử thái nhất môn chúng ta, ngay cả vạn cổ cự đầu cũng bị hắn độ hóa, luyện nhập vào trong pháp bảo, loại thủ đoạn này. Vài vị phó trưởng môn của thái nhất môn thần sắc cũng trở nên hoảng sợ, đồng thời trao đổi thần niệm lẫn nhau. Phương Hàn kẻ nào còn chưa diệt trừ, thái nhất môn ta vĩnh viễn không có ngày yên ả, hiện tại mới chỉ là thần thông bí cảnh đã hang phục được vạn cổ cự đầu, nếu chờ khi hắn trở thành vạn cổ cự đầu, vậy còn lợi hại đến mức nào nữa? Sau khi trở về, ta nhất định phải báo tin này cho trưởng giáo Chí Tôn. Sau này không tiếc bất cứ giá nào tìm cơ hội giết chết kẻ này. Lần này như ý tử hỏng rồi, Phương Hàn độ hóa được vạn cổ cự đầu Mộc đạo nhân, thực lực đã gần tới mức vô hạn, hắn lại có nhiều pháp bảo như vậy, không biết có thể triệt để giết chết như ý tử hay không? Không có khả năng, trên tay như ý tử có đại hoang cổ lô, cũng là thượng phẩm đạo khí. Hơn nữa hắn có thể phát ra đủ 8 thành lực lượng. Phương Hàn chưa chắc đã làm gì được hắn, bất qua trái lại ta muốn nhìn xem, Phương Hàn tu luyện thiên địa pháp tương rốt cuộc có hình dạng gì, lâu như vậy mà hắn còn chưa có xuất ra bổn mạng thiên địa pháp tương. Lúc này trong lòng thiên hình trường lão không hề yên ả. Trường giáo sư huynh, không thể tưởng được Phương Hàn lại che giấu sâu như vậy, hiện tại chỉ sợ như ý tử thật sự nguy hiểm rồi. Rất tốt, rất không tồi, Phương Hàn quả nhiên là nhân vật kiệt xuất của vũ hóa môn ta, lại có thể độ hóa một vị vạn cổ cự đầu dung nhập vào trong pháp bảo, lần này thật sự khiến ta kinh hỉ, nhưng mà như ý tử còn có đại hoang cổ lô, không dễ bị đánh bại. Hơn nữa như ý tử còn tu luyện một loại thần thông cực kỳ quỷ bí, thật sự không phải là không có thủ đoạn ẩn giấu. Phong Bạch Vũ chăm chú nhìn Phương Hàn, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Kẻ này thật sự rất được, rất không tồi. Đúng lúc này trên mi tâm của hắn đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang trong như gương, chiếu tới vô tận thời không, tựa như nhìn thấy một con mắt cự đại đang ẩn nấp trong thời không bao la, đang chăm chú quan sát hết thảy. Ứng Tiên Thiên, ngươi đang ở đó vận dụng mạt pháp chi nhãn theo dõi nơi này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm biết ngươi đã luyện thành một kiện thượng phẩm đạo khí mạt pháp chi nhãn, còn ban thưởng cho nhi tử ngươi, chính là vì Phương Thanh Tuyết đúng không? Bất quá trái tim của Phương Thanh Tuyết không đặt trên người nhi tử ngươi, hết thảy mọi cố gắng của ngươi đều uổng phí rồi. Thân thể Phong Bạch Vũ khẽ động, chuẩn bị phát ra kính quang của Thiên Hoàng Kính. Nào biết đâu rằng, cự đại con mắt giấu ở chỗ sâu trong thời không vô tận tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, chợt biết mất không thấy bóng dáng, khiến Phong Bạch Vũ không còn cảm ứng được nữa. Tiên Thiên Ma Tông, Ma Xuất cùng Tiên Thiên đang khoanh chân ngồi trên một mảnh bạch cốt liên hoa. Trên không trung, một con mắt cự đại đang chuyển động. Phụ thân đại nhân, người vì sao lại đột nhiên thu hồi mạt pháp chi nhãn vậy? Vừa rồi Ma Xuất chứng kiến Phương Hàn tung ra bát bộ phù đồ trấn áp như ý tử, thế nhưng mạt pháp chi nhãn lại đột nhiên từ trong thời không bay về, hết thảy hình ảnh đều bị cắt đứt. Không có gì, chẳng qua là đã bị Phong Bạch Vũ nhận ra. Tiên Thiên Đại Đế nói tiếp, ta lại muốn cùng Phong Bạch Vũ đánh cược một chút, thi triển ra Tiên Thiên Ma Công, xem hắn có phát hiện ra nữa không? Trong lúc nói chuyện, hắn mở miệng phun ra một hơi lên mạt pháp chi nhãn, trên mặt lại hiện ra thần sắc vui vẻ. Phương Hàn kẻ này, thú vị, rất thú vị, lại có thể hàng phục một vị vạn cổ cự đầu. Hiện tại ta thật sự muốn gặp kẻ này cùng hắn đàm luận một phen. Như ý tử, ngươi còn không xuất ra đại hoang cổ lô, thật sự là muốn chết sao? Trên thiên hình thai, Phương Hàn cùng như ý tử giao thủ, hiện tại hắn đang chiếm thế thượng phong. Mộc đạo nhân chủ trì bát bộ phù đồ phá không mà ra, trên mặt tổng cộng có Nhật Nguyệt Tinh Luân, Luân Chuyển Thánh Vương, bát bộ rong lô bốn kiện đạo khí, lực sát thương quả là kinh thiên động địa, dưới sự chủ trì của vạn cổ cự đầu, như ý tử hoàn toàn bị ngăn chặn. Nhất là Mộc đạo nhân, hiện tại chẳng những khôi phục toàn bộ thực lực hơn nữa bởi vì tìm được thân thể thần vương, bổn nguyên lực của thế giới chi thụ ti luyện thanh đế Mộc Hoàng Công loáng thoáng có thể đột phá cảnh giới ảo diệu, bất tử chi thân. Khí tức của thế giới chi thụ đối với Phương Hàn mà nói, tác dụng mặc dù lớn, nhưng còn không tới trạng thái khiến mình tăng lên cảnh giới. Thế nhưng là đối với Mộc đạo nhân là cự đầu Mộc Yêu mà nói, lại có thể thay đổi vận mệnh bản thân. Hơn nữa Phương Hàn đặc biệt truyền thụ thanh đế Mộc Hoàng Công cho hắn, khiến hắn càng thêm minh bạch bổn nguyên chi Mộc. Hiện tại Mộc đạo nhân đã lợi hại hơn nhiều lần so với trước kia. Chủ trì nhiều pháp bảo như vậy, cơ hồ đánh cho như ý tử không thở nổi. Phương Hàn cũng không hỗ trợ, chẳng qua là âm thầm đem bổn mạng thiên địa pháp tương của mình, nguyên khí của nửa cái bất tử chi thân tụ thành một dòng nước xoáy, tẩm bổ cho đại hỗn độn lôi kiếm cùng bất diệt điện phù trong cơ thể. Hiện tại vũ khí mạnh nhất của hắn chính là hai kiện thượng phẩm đạo khí này, sau khi hợp lại đủ có thể chém đại hoang cổ lô, đánh chết như ý tử. Nhưng mà như ý tử cũng có pháp môn liều mạng, nếu như hắn thi triển ra thiên địa đồng thọ thuật, chính mình cũng có thể bị kéo theo cùng hắn. Phương Hàn, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau sao? Ta cũng đã tu thành bàn vũ đại lực thần thông, hóa thân đại bổn nguyên cửu cung, thiên địa pháp tương, hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bị bát bộ phù đồ áp đến nỗi thở dốc liên tục, như ý tử tựa hồ như thúc giục một kiện pháp bảo nào đó, trên đầu lại bốc lên 9 cỗ khí tức, mấy luồng khí tức này tụ lại thành một đạo thiên địa pháp tương, lại có 9 đạo. Tổng cộng 9 đạo thiên địa pháp tương, mỗi một đạo thiên địa pháp tương đều phát ra lực lượng cường hoành, rung động hư không chung quanh. Như ý tử lại có thể tu luyện ra 9 đại thiên địa pháp tương. Hắn không ngờ cũng tu luyện đại bổn nguyên thuật, tạo ra 9 đại thức hải, sau khi 9 đại thức hải tấn thăng lên vạn cổ cự đầu, có thể lột xác ra 9 đại thiên địa pháp tương, cái này cần phải có nhiều thiên địa linh khí cỡ nào. Mở cho ta, sau khi 9 đại thiên địa pháp tương bay ra, Như Ý Tử khẽ vùng vẫy, lại có thể giải khai bát bộ phù đổ. Sau đó thân thể xoay tròn, từng ngụm nguyên khí tiên giới phun vào trong đại hoang cổ lô, bắt đầu thúc dục lực lượng của kiện thượng phẩm đạo khí này. 9 đại thiên địa pháp tương. Đại bổn nguyên thuật sau khi tu luyện tới vạn cổ cự đầu lại có thể thần diệu như thế, nhưng mà 9 đạo thiên địa pháp tương này chỉ có một là thật, còn lại toàn bộ đều là nguyên khí ngưng kết, không có bao hàm thần thông. Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, nhưng mà sau đó hắn cũng nhìn ra, 9 đại thiên địa pháp tương uy lực kinh người, thế nhưng trong đó chỉ có một đạo là thực. Như Ý Tử quả nhiên không giống bình thường, vạn cổ cự đầu của đại môn phái sau khi tu luyện đại bổn nguyên thuật lại cô đọng ra 9 thiên địa pháp tương. Tuy Phương Hàn đã nhìn ra 8 đạo trong đó chỉ thuần túy là nguyên khí tiên giới ngưng tụ thành, cũng không có chứa thần thông, nhưng mà cũng tương đương với thân ngoại hóa thân, là nguyên thần thứ hai, uy lực cực đại. Hơn nữa 8 đạo thiên địa pháp tương này đều là thuần dương nguyên khí tạo thành. Mỗi một đạo thiên địa pháp tương cũng giống như mặt trời chiếu rọi nhân gian, phát ra tinh quang vạn trượng, bay thẳng tới chân trời. Cho dù là rất nhiều người bên ngoài vách tường thủy tinh cũng cảm giác được nồng đậm thuần dương khí trong mỗi một vị thiên địa pháp tương, đủ có thể luyện hóa bất cứ âm khí nào. 9 thiên địa pháp tương liên thủ đẩy ra bát bộ phù đồ, Như Ý Tử lập tức lao ra, thúc dục đại hoang cổ lô, lấy trung tâm là đại hoang cổ lô, cả thiên hình đài bắt đầu sụp đổ. Mộc đạo nhân thao túng bát bộ phù đồ cũng có chút bất ổn, thiếu chút nữa bị hút vào trong đại hoang cổ lô. Lập tức hắn kiệt lực rút pháp bảo lại, những pháp bảo thiên ma kia cũng toàn bộ được thu hồi vào trong bát bộ phù đồ, lực lượng của Nhật Nguyệt Tinh Luân cũng gấp gáp lùi vào bên trong, miễn cho bị đại hoang cổ lô hút vào. Đại hoang cổ lô bây giờ chính là thượng phẩm đạo khí, lại ở trong tay vạn cổ cự đầu Như Ý Tử, lực lượng phát ra quả là kinh khủng. Phương Hàn, Như Ý Tử này lại có thể luyện thành 9 thiên địa pháp tương, hơn nữa lại là ngưng tụ thuần dương khí mà thành. Uy lực cực lớn, ta không thể trấn áp hắn được nữa. Dựa vào bản lĩnh của hắn, căn bản không có khả năng ngưng tụ được nhiều thuần dương khí như vậy. Đúng rồi, nhất định là hắn chiếm được bổn mạng tinh nguyên của hai tiên hai lão, sau đó 5 người nhờ vào đại hoang cổ lô đồng thời tu luyện, chiết xuất nguyên khí tiên giới. Ngũ đại vạn cổ cự đầu liên thủ, hao phí tinh nguyên mới có thể trợ giúp hắn ngưng tụ thành 9 vị thiên địa pháp tương bằng thuần dương khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc đạo nhân tuy đã quy y dưới trướng Phương Hàn, thế nhưng trí tuệ không hề giảm, ngược lại còn loại trừ được tạp niệm, sau khi tu luyện đại phổ độ thiện quang, thanh đế mộc hoàng công, càng thêm sáng suốt. Lập tức liền suy đoán ra tại sao Như Ý Tử có thể ngưng tụ ra 9 đại thiên địa pháp tương. Phương Hàn, ngươi đây là đang bức ta giết ngươi đó. Ngươi cho rằng, ngươi độ hóa thành công một tên tán tu mềm yếu mộc đạo nhân là đủ lực lượng đối nghịch cùng ta sao? Ta cho ngươi biết, ngươi sai rồi, sai lầm lớn rồi. 9 đạo thiên địa pháp tương của Như Ý Tử phát ra thanh âm rung động, bao quanh rồi quay tròn xung quanh bát bộ phù đồ. Đại hoang cổ lô, thu cho ta. Bát bộ phù đồ, mộc đạo nhân. Các ngươi phản kháng cũng vô ích. Ta đã tích cóp đầy đủ thuần dương khí, có thể khiến kiện thượng phẩm đạo khí này triệt để cuồng bạo. Trong đại hoang cổ lô sinh ra sụp đổ, nó lập tức bao phủ lấy bát bộ phù đồ, cho dù mộc đạo nhân làm mọi cách để ổn định thân tháp cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lò đan thần kỳ này có vô tận công năng, chỉ cần có đủ pháp lực thúc giục nó có thể làm vặn vẹo thời không, tế luyện vạn vật. Như Ý Tử chuẩn bị rất đầy đủ, xem ra hắn mặc dù là vạn cổ cự đầu, nhưng cũng không hề xem nhẹ Phương Hàn, lại có thể dùng 5 người liên thủ, tiêu hao bổn mạng tinh nguyên, cùng tích cóp nguyên khí tiên giới thuần dương. Thay hắn luyện thành 9 thiên địa pháp tương, xem ra hắn muốn được ăn cả ngã về không? Tam tiên nhị lão đoàn kết như vậy sao? Vì Như Ý Tử, 4 người còn lại cũng không tiếc hao phí bổn mạng tinh nguyên. Chuyện này cũng không có gì lạ, hôm nay Như Ý Tử quyết đấu cùng Phương Hàn, nếu như Như Ý Tử thành công giết chết Phương Hàn, vậy sẽ thu được hoàng tiền đồ, bát bộ phù đồ, rất nhiều pháp bảo. Vì những vật này, tam tiên nhị lão chẳng nhẽ không thể bỏ ra tiền vốn sao? Quả thực tam tiên nhị lão nên hao số tiền vốn này, tìm được mấy vật kia. Không nói hoàng tiền đồ, cho dù vong tình thủy ở bên trong cũng có cái giá cực đại. Sau khi tìm được, sẽ có cơ hội đột phá bất tử chi thân. Bất quá lần này Phương Hàn lại có thể hàng phục một vị vạn cổ cự đầu, Như Ý Tử chỉ sợ cũng không thể hàng phục được Phương Hàn. Hơn nữa Phương Hàn tựa hồ còn chưa có thi triển ra lực lượng chân chính, ta rất chờ mong, 93 loại thần thông của hắn cô đọng thành thiên địa pháp tương rốt cuộc có bộ dáng như thế nào. Rất nhiều cự đầu đều sôi nổi nghị luận, bọn họ biết lần chiến đấu này rất hào hứng. Phương Hàn tiểu nghiệp chướng này. Lão thân hao phí bổn mạng tinh nguyên, còn 500 năm thuần dương nguyên khí tinh khiết trợ giúp như ý tử hóa ra 9 đại thiên địa pháp tương, tu thành đại trận bàn vũ đấu chuyển, chính là chờ ngày hôm nay, sau khi giết chết ngươi, sẽ lấy hết pháp bảo trên người ngươi. Ngươi tên tiểu nghiệp chướng này, lại có nhiều pháp bảo như vậy. Lần này thu hoạch lớn rồi, quả thực không cách nào tưởng tượng. Lô Lan bà tuy đã bị Phong Bạch Vũ giam cầm, thế nhưng trong lòng lại dị thường cao hứng, trong ánh mắt toát ra quang mang tham lam khó che giấu. Tuy ngay từ đầu Phương Hàn đã tung ra vạn cổ cự đầu mộc đạo nhân, làm cho mụ chấn kinh không nhỏ, nhưng thấy như ý tử đại phát thần uy, ngăn chặn bát bộ phù đồ, trong lòng lại rất mừng rỡ. Uy lực của đại hoang cổ lô quả nhiên lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể tưởng được trong thời gian ngắn như ý tử lại có thể tu thành 9 đại thiên địa pháp tương, nguyên thần thuần dương, thực lực hiện tại đã vượt xa ta, trừ phi bản thân đột phá bất tử chi thân mới có thể chống lại hắn. Lần này Phương Hàn nếu như không có con át chủ bài gì, rất khó thắng như ý tử, chỉ sợ song phương rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương. Thiên hình trường lão rất lo lắng. Biết như ý tử tu luyện ra nhiều thuần dương nguyên thần như vậy, có thể càng thêm tăng cường uy lực cho đạo khí. Nếu như tùy tiện đem một đạo thuần dương nguyên thần cho khí linh đại hoang cổ lô nuốt, đạo khí linh này sẽ lập tức cuồng bạo, thậm chí có thể đem hàng trăm hàng ngàn ngọn núi thu vào. Loại thượng phẩm đạo khí đại hoang cổ lô này, nếu như ở trong tay bàn vũ tiên tôn, ngay cả mấy ngôi sao cũng có thể thu vào trong đó rồi luyện chế thành pháp bảo. Như ý tử, ngươi muốn thu bát bộ phù đồ của ta, còn sớm lắm. Phương Hàn làm cho Hoàng Tuyền Đồ rung lên, ông một tiếng rồng ngâm, nại hà chi kiều của Hoàng Tuyền Đồ mắc tại phía dưới bát bộ phù đồ, lập tức liền đem tòa phù đồ này dừng lại, sau đó A Tị Chi Môn mở ra, đối kháng với lực lượng của đại hoang cổ lô. A Tị Chi Môn, chính là A Tị Chi Môn ư, lực lượng quá nhỏ. Ngươi đã xuất ra Hoàng Tuyền Đồ, vật này rất tốt, ta sẽ lập tức thu Hoàng Tuyền Đồ cùng tất cả các pháp bảo của ngươi. Đại hoang cổ lô, thu cho ta. Ánh mắt như ý tử lập lòe quang mang, cả thân người đột nhiên biến mất, chỉ còn lại 9 đạo thiên địa pháp tương quay chung quanh đại hoang cổ lô, không ngừng đem thuần dương nguyên khí rót vào bên trong kiện thượng phẩm đạo khí này, trong kiện thượng phẩm đạo khí này lại bay ra một cái miệng khổng lồ, bên trong cái miệng này dày đặc răng nanh khổng lồ, đồng thời có vô số hắc động lưu chuyển, dường như bao hàm một thế giới khác bên trong. Đây là khí linh của đại hoang cổ lô, cũng không có hình thể chính thức, chỉ là một cái miệng khổng lồ mà thôi. Hoang thần chi khẩu. Hấp thụ vạn vật, như ý tử niệm động chú ngữ, trầm dài, cổ xưa, thần linh từ trong tối tăm, thái cổ đại hoang triệt để tỉnh lại. Hoang thần đang đói bụng, từ trong giấc ngủ say muôn đời tỉnh lại, muốn ăn tất cả mọi thứ để bổ sung năng lượng. Khí linh của đại hoang cổ lô gọi là hoang thần, hình thể của hoang thần chính là cái miệng khổng lồ. Cái miệng khổng lồ vừa xuất hiện, Hoàng Tuyền Đồ run rẩy, bát bộ phù đồ cũng run rẩy. Thậm chí bản thể của Phương Hàn cũng cảm thấy run rẩy, hết thảy mọi vật trước mắt đều biết mất không còn thấy gì hết. Chỉ còn lại có khoảng không đen kịt, răng nanh dày đặc giống như răng nanh của lão thiên gia, khổng lồ mà sắc bén. Thiên thủ thiên nhãn, Phật ma hợp nhất, chí cao vô thượng, thiên địa pháp tương. Giờ khắc này Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, não môn vừa mở ra, một đạo khí lưu không gì sánh kịp thoáng một cái động thành một pho tượng cao tới trăm trượng, ma thần thiên thủ thiên nhãn. Tuy hắn còn chưa tấn thăng đến cảnh giới nghịch thiên cải mệnh, nhưng lại chiếm được thế giới chi lực của đại hỗn độn lôi kiếm cùng bất diệt điện phù khi kết hợp, rất nhiều chỗ tốt, sinh mệnh lực càng thêm ương ngạnh, cứng cỏi. Hơn nữa trải qua nhiều ngày khổ tu như vậy, bổn mạng thiên địa pháp tương của hắn càng thêm tinh khiết, linh hoạt. Cách giải thích hòa hợp hay thay đổi, đối với ma đạo, Phật đạo càng thêm khắc sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa hắn đã bắt đầu tu luyện đại hỗn độn lôi pháp, đại tai nan thuật. Mặc dù có chút thành tựu không tính là gì, còn chưa coi là nhập môn, thế nhưng Hắc Nhật Phong Tai, Đại Nhật Hỏa Tai đều thuộc về đại tai nan thuật, hắn đã có căn cơ đầy đủ. 12 loại tai nạn sâu chuỗi cùng một chỗ chính là đại tai nan thuật, loại vô thượng quy tắc này trong 3000 đại đạo bài danh trước 10, đồng thời là thần thông chấn giáo của Thái Nhất Môn. Cho nên hiện tại trong bổn mạng thiên địa pháp tương của Phương Hàn, loáng thoáng có một cỗ khí tức tai nạn trong đó, so với trước kia càng kinh khủng hơn. Chờ hắn chính thức tu thành đại tai nan thuật, bổn mạng thiên địa pháp tương không biết lợi hại đến mức nào. Nhưng mà cũng chính bởi vì hắn có nhiều thần thông như vậy, cho nên tốc độ tiến cảnh của hắn cũng chậm lại. Thế nhưng vô luận là đại hỗn độn lôi pháp, đại tai nan thuật đều lại một loại trong 3000 đại đạo, nếu như không có tu luyện thì thật đáng tiếc, chỉ đành liều mạng mà tu luyện thôi. 3000 đại đạo là đại đạo tổng cương từ trong vĩnh sinh chi môn lưu chuyển mà ra. Lưu chuyển được càng nhiều, càng có cơ hội thành tiên. Như sét đánh kéo rách trường không, như nhật nguyệt thủy triều lên xuống, rung động đại địa. Bổn mạng thiên địa pháp tương Phật ma hợp nhất, thiên thủ thiên nhãn này của Phương Hàn vừa bay ra ngoài, lập tức nó xé rách một khối lớn hư không, dao động do cái miệng khổng lồ của đại hoang cổ lô bốc chốc bị Phương Hàn giải khai. Loại lực lượng rung động thiên địa này thật sự là quá kinh khủng, cả Vũ Hóa Thiên Cung đều bị dao động, các cao thủ đang xem cuộc chiến, vạn cổ cự đầu, đều cảm thấy được thực lực chân chính của Phương Hàn. Thiên thủ Như Lai, ngàn mắt thánh ma. Làm sao lại xuất hiện loại dị tượng này? Phong Bạch Vũ tựa hồ có chút giật mình, chớ nói chi là vài vị phó trưởng môn của Thái Nhất Môn. Thiên thủ Như Lai, ngàn mắt thánh ma. Thiên địa pháp tương của Phương Hàn lại xuất hiện dị tướng cảnh giới trí cao của Phật môn ma môn hai đạo. Làm sao hắn có thể tu luyện thành? Môn công pháp Phật môn của hắn tựa hồ chính là đại phổ độ thuật. Dựa theo đạo lý không có khả năng tu thành dị tướng thiên thủ Như Lai. Chẳng lẽ là vấn đề do linh phù ngũ hành chi địa? Tiên Thiên Ma Tông, Tiên Thiên Đại Đế cũng nhíu mày. Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ, đi cho ta. Khí Linh hãy nuốt một đạo thuần dương thiên địa pháp tương của ta, mau bắt lấy nguyên thần của tên nghiệp chướng này. Như Ý Tử tựa hồ như đã sớm có chuẩn bị, trông thấy thiên địa pháp tương của Phương Hàn xông tới. Không ngờ hắn lại không chút yếu thế, trên mặt hiện lên nụ cười âm hiểm, trên người lại bay ra một kiện đạo khí. Đạo khí này lại hé ra một bức đồ họa cự đại, trên mặt có 9 nhánh sông, quanh co khúc khuỷu, cửu khúc 18 chỗ ngoặt. Mấy dòng sông này không ngờ đã bị người luyện hóa, trực tiếp bị phong ấn trong đồ họa. Uy lực mênh mông tuyệt luân. Đây là pháp bảo cường đại nhất của Như Ý Tử, cửu khúc Hoàng Hà Đồ, là một kiện trung phẩm đạo khí. Hơn nữa Như Ý Tử cũng thật hung ác, trực tiếp phân ra một đạo thuần dương thiên địa pháp tương, bay vào bên trong cửu khúc Hoàng Hà Đồ, để vị khí linh này cắn nuốt sạch sẽ. Oanh long, kiện trung phẩm đạo khí cửu khúc Hoàng Hà Đồ này triệt để cuồng bạo, uy lực tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hư không xuất hiện những dòng sông thật lớn, giống như dây thừng buộc chặt thiên địa pháp tương của Phương Hàn. Một đạo thuần dương nguyên thần của Như Ý Tử lực lượng ẩn chứa trong đó tương đương với vài kiện pháp bảo thuần dương. Mấy cái đại phạm quang minh thuyền, một lần bị cắn nuốt, khiến đạo khí triệt để cuồng bạo. Cách chương.